Xuyên nhanh, nhân vật phản diện vừa ngọt ngào vừa hoang dã. Chương 107, Hoàng gia độc sủng, 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ung Tinh cũng không so đo, đi theo hỏi, quả đẹp nhất có thể cho ta ăn không? Dung Hoàng bị Ung Tinh kéo về phía bồn tắm, nâng cằm, nghiêm nghị nói. Không cho đâu, Ung Tinh cười khúc khích, vỗ nhẹ đầu Dung Hoàng. Ta đi tắm trước, nàng thay y phục đi. Dung Hoàng ừ hai tiếng rồi chạy vụt về phía phòng tắm. Ung Tinh cởi y phục, bước vào bồn tắm, là nước ấm áp và dễ chịu khiến Ung Tinh thở dài rồi từ từ nhắm mắt lại. Đột nhiên, chàng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, Ung Tinh lập tức mở mắt ra, trong lòng đầy cảnh giác. Nhưng khi nhận ra mùi hương quen thuộc phát ra từ tiểu cô nương, sự cảnh giác trong lòng đã tiêu tán hoàn toàn. Ung Tinh nghiêng đầu nhìn. Tiểu cô nương không thay y phục mới mà chỉ mặc một chiếc áo lót màu trắng, phần cổ áo có dây buộc màu hồng nhạt, khiến lòng người xao xuyến. Ung Tinh nuốt nước bọt, sắc mặt bình thản nhìn đi chỗ khác, trong đôi mắt hẹp dài, con ngươi đang cuộn trào. Ung Tinh, ta cũng muốn tắm. Tiểu cô nương ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh bồn tắm, ánh mắt mong chờ nhìn Ung Tinh, chỉ tay vào nước. Nàng cũng muốn tắm cho thơm tho, đôi mắt phượng của Ung Tinh khẽ động, giơ tay gọi Dung Hoàng lại. Dung Hoàng vui vẻ tiến lên, đột nhiên nhận ra, sao hành động vừa rồi của Ung Tinh lại giống như đang gọi chó vậy. Dung Hoàng nghiến răng nghiến lợi, đồ xấu xa. Dung Hoàng ngồi xổm bên bồn tắm, nhìn chằm chằm vào cơ bắp săn chắc và đẹp đẽ của Ung Tinh trong 2 giây. Đúng, chỉ 2 giây thôi. Dung Hoàng tuyệt đối không thừa nhận là mình có chút mù quáng trước sắc đẹp, nàng là đứa trẻ ngoan mà. Gọi ta có việc gì? Dung Hoàng nghiêng đầu. Đôi mắt hạnh trong sáng và thuần khiết. Ung Tinh cảm thấy đây là lúc rất thích hợp để làm một số chuyện. Chàng nắm lấy tay Dung Hoàng, muốn kéo Dung Hoàng xuống nước để làm những chuyện xấu hổ. Nhưng, kéo một cái, nàng lại không nhúc nhích. Nụ cười ngạo mạn trên mặt Ung Tinh có chút cứng ngắc. Giọng nói mềm mại ngọt ngào của Dung Hoàng vang lên bên tai chàng, mang theo sự nghi hoặc. Ung Tinh, ngài kéo ta làm gì? Ung Tinh không chịu bỏ cuộc, lại kéo thêm một lần nữa. Vẫn không nhúc nhích, Ung Tinh, xin lỗi vì đã làm phiền. Vẻ mặt Ung Tinh không hề thay đổi, buông tay ra, thất vọng tựa lưng vào thành bồn tắm. Dung Hoàng chọc vào lưng chàng, nghi hoặc hỏi, vừa rồi ngài định kéo ta xuống nước đấy à? Ung Tinh có vẻ ngại ngùng một lúc, gương mặt vẫn không có biểu lộ gì, chỉ gật đầu. Dung Hoàng thở dài, có chút chê bai Ung Tinh. Ngài yếu quá, một đứa trẻ nặng 80 cân như ta cũng không kéo nổi. Ung Tinh quay đầu nhìn Dung Hoàng, có chút nghi hoặc. 80 cân, có nặng không? Dung Hoàng nhe răng cười, hỏi với vẻ tươi tắn. Ung Tinh rất có ý chí sinh tồn, vội vàng lắc đầu, khẳng định rằng tiểu cô nương không hề nặng chút nào, nhưng trong lòng lại nghĩ, nếu nàng nặng hơn một chút thì tốt, ăn uống như một chú heo con, như vậy sẽ không bị người khác bắt cóc. Ngoài chàng ra, còn có ai muốn nuôi tiểu hồ ly vừa có thể ăn vừa có thể nghĩ? Ung Tinh đang suy nghĩ. Lát nữa sẽ vào bếp nấu một bữa mãn hán toàn tịch cho bảo bối của mình. Cuối cùng, Dung Hoàng không chỉ bị Ung Tinh kéo xuống nước để tắm rửa mà còn cùng chàng vận động dưới nước. Dung Hoàng tuyên bố sẽ ngủ 10 ngày 10 đêm, còn muốn cắt đứt quan hệ với Ung Tinh 3 phút. Ung Tinh được ăn no nê, tinh thần phấn chấn đi vào bếp chuẩn bị một bữa mãn hán toàn tịch cho Dung Hoàng, sau đó ôm nàng ngồi vào bàn chuẩn bị ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thử cái này đi, đây là món do đầu bếp mới từ Giang Nam làm, ta chỉ nhìn một lần là đã biết làm, ta đặc biệt làm nó cho nàng đấy. Đôi mắt sáng rực của Dung Hoàng nhìn miếng bánh bò mà Ung Tinh đang cầm, há miệng háo hức, giống hệt như một chú gấu con đang chờ được cho ăn. Ung Tinh còn chưa kịp đút miếng bánh vào miệng Dung Hoàng thì bên tai đã vang lên tiếng gió vút qua. Cách chương.